Yên Lam muốn chất vấn Tiểu Chiết theo lời Trương Má Má nói khó chịu là thật hay giả, nhưng lại ngại với bạn học của Tiểu Chiết đang ở đây, liền dễ dàng nhẫn nại, gật gật đầu, quay nhìn nam sinh kia khách khí nói. Em là bạn học của Tiểu Chiết à, ở lại cùng ăn cơm tối nhé. Nam sinh kia cũng đứng lên, khẩn trương nói. Không được chị, em về ngay bây giờ. Ở nhà cũng đã nấu cơm rồi. Yên Lam nở nụ cười nhàn nhạt. Không có chuyện gì, bạn cu à, Tiểu Chiết thật vất vả mới đến một lần, em ở lại chơi với Tiểu Chiết đã. Nói xong, Yên Lam xoay người rời khỏi phòng Yên Chiết. Yên Lam đi vào nhà bếp, chăm chú bắt đầu nấu cơm. Thế nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, nàng bị Cận Thiếu Phong sa thải, không còn tiền lương cao như vậy, bọn họ phải ăn uống tiết kiệm. Bằng không chi phí phẫu thuật cho Tiểu Chiết biết trông cậy vào đâu, ôi. Chương 16, tình chị em sâu nặng. Yên Lam mang đồ ăn để lên trên bàn, gọi Tiểu Chiết cùng bạn học cu à hắn ra ăn cơm. Trên bàn bày hai món rau và một món canh, một đĩa cải xanh xào với nấm, một đĩa hoa bách hợp xào với cần tây, một bát canh cá chích chính là một bữa cơm rất bình thường. Tiểu Chiết uống trước bát canh rồi hãy ăn cơm, còn bát này đưa cho bạn học. Yên Lam múc hai bát canh, một đưa cho Tiểu Chiết, một đưa cho bạn học của hắn, con cá duy nhất cũng tự nhiên mà gắp vào trong bát Tiểu Chiết. Chị cũng ăn cá đi. Tiểu Chiết muốn đem con cá chích chia làm đôi nhưng bị Yên Lam dùng đũa ngăn lại. Em ăn đi, buổi trưa chị ở công ty đã ăn cá rồi, giờ buổi tối không muốn lại tiếp tục ăn cá nữa đâu. Yên Lam lại bình thản nói dối vô cùng tự nhiên, buổi trưa nàng không ăn cá cũng không ăn thịt, nàng chỉ ăn cơm chay vì muốn tiết kiệm. Yên Lam lặng lẽ uống cháo kê, và gắp món ăn trước mặt cho Tiểu Chiết cùng bạn học. Các em mau ăn nhiều vào nha, thế nào, món ăn chị làm không thể ăn sao? Gocchuyenaudio.com Không, không phải đâu, đồ ăn chị làm ăn rất ngon. Bạn học cu à, Tiểu Chiết vội vàng nói. Chị, đừng gắp cho em nữa, chị cũng ăn đi. Tiểu Chiết nói. Yên Lam quay sang nhìn em trai mỉm cười dịu dàng. Chị hôm nay trước khi về nhà, đã ăn linh tinh rất nhiều rồi, bây giờ một chút cũng không đói, chị húp chút cháo là được rồi, những thứ còn lại các em ăn đi. Chị, Tiểu Chiết và cơm và thức ăn vào trong miệng, mắt đã có phần ươn ướt. Hắn thông minh biết rõ chị hai cái gì cũng không có ăn, nhưng lại muốn đem mọi thứ nhường lại cho mình. Yên Lam giả vờ cái gì cũng không thấy, vừa ăn cháo, và lật xem báo, chủ yếu xem trang tìm việc làm. Nàng nhất định phải tìm một việc làm tại nơi trước, có lẽ cứ quay về bắp đánh đàn, suy cho cùng tiền lương ở chỗ đó cũng thuộc loại xa xỉ. Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Chiết tiễn bạn học về nhà. Còn lại Yên Lam một mình thu dọn chén bát. Tiểu Chiết khi về cũng vào thẳng phòng mình. Đột nhiên, Yên Lam nheo mắt thấy trong thùng rác hình như có một vật gì đó, nàng liền mang găng tay cao su thò vào bên trong thùng rác xem một chút, lập tức hét lên. Tiểu Chiết, chỉ có khi nàng tức giận, nàng mới quát gọi Tiểu Chiết như thế này. Chị, chuyện gì vậy? Tiểu Chiết và bước vào cả phòng liền giật ngược người lại, tựa vào khung cửa nhìn thấy Yên Lam đang tức giận. Yên Chiết, em học ở đâu cách nói dối chị vậy? Yên Lam tức giận nói. Cái gì à, chị hai, chị thật quái lạ nha, em nào có nói dối, em lừa chị lúc nào đâu chứ. Vậy đây là cái gì, em giấu dưới thùng rác thì thường là có thể giấu được chị sao? Thuốc này là cái gì? Yên Lam nói, lại nghẹn ngào cắn chặt môi, đôi môi hoàn mỹ gợi cảm có phần run run. Em ngay cả chị mà cũng giấu, hay em cảm thấy chị không phải là người thân nhất của em? Trong lòng chị thật sự rất khó chịu, tim em lại đau, vì sao không nói cho chị biết, lại còn nói dối. Tiểu Chiết sắc mặt nhất thời trắng bệt, môi hấp háy, hóng về phía Yên Lam đi tới, lúng túng nói. Xin lỗi chị, em không phải muốn như vậy đâu, không phải đâu, chị đừng hiểu lầm em chỉ là sợ chị lo lắng mới không nói cho chị đừng tức giận như vậy. Chị hai, chị là người thân duy nhất của em mà. Tiểu Chiết nói, ôm lấy Yên Lam đang khóc, nhẹ nhàng vỗ vai chị an ủi. Tiểu Chiết, lần sau em nếu như có khó chịu phải nói, không được gạt chị, biết không? Chị là thật lòng thương em à. Yên Lam so với Tiểu Chiết thấp hơn một chút, không thể làm gì khác hơn đành phải ôm lấy thắt lưng Tiểu Chiết. Xin lỗi, chị hai. Tiểu Chiết không nên buồn như vậy, không phải chị đã nói đã tìm được một công việc tốt có lương cao hay sao? Chi phí phẫu thuật của em chị ngay lập tức có, miễn là phẫu thuật thành công, chị em chúng ta sau này có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ rồi. Chết tiệt, nàng thà đến bắp tiếp tục đánh đàn, cũng không nguyện làm người đàn bà của mình. Nhìn người ngồi ở trên sân khấu chính xác là cô gái đó, là giận trong lòng Cận Thế Phong lại bùng lên. Từ lúc bước vào cửa nghe được tiếng đàn dương cầm, hắn biết chắc là nàng. Đó là lý do, ngay sau khi hắn ngồi xuống, thì đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi Yên Lam. Vài ngày không gặp sao nàng dường như tiều tụy đi rất nhiều. Vì sao, là bởi vì nhớ hắn sao? Chậm rãi cầm ly rượu trong tay, Cận Thế Phong dần dần nhớ lại.